Vưu vật nhi hỉ, chương 1139, anh ta có ý đồ với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu tự cho rằng câu nói này đã thể hiện rõ thái độ của mình. Nhưng anh không ngờ câu nói này lọt vào tai Kỷ Mẫn lại bị hiểu sai lệch hoàn toàn. Bây giờ cô ấy như thế này thì không thể làm gì cô ấy. Vậy sau khi cô ấy khỏe lại thì sao? Hôm nay Nhiếp Chiêu lái một chiếc X7, gầm xe không quá cao cũng không quá thấp. Hai người, một người ngồi trên xe, người kia nửa nằm nửa bò trên ghế phụ. Ánh mắt chạm nhau, Nhiếp Chiêu nhìn ra vẻ mặt phức tạp trong mắt cô, không khỏi nhướng mày, hỏi, người nhà họ Kỷ các cô đều tự tin đến mức khó hiểu như vậy sao? Kỷ Mẫn mím chặt môi, một lúc sau mới nghiến răng nói, anh thề đi, Nhiếp Chiêu, tôi thề cái gì? Kỷ Mẫn, anh thề nếu anh có ý đồ gì với tôi, anh sẽ tuyệt tự. Nhiếp Chiêu hạ đôi lông mày đang nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm, đang định thuận theo lời cô thì trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô khóc lóc dưới thân anh đêm qua. Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng đó, Kỷ Mẫn cười khẩy một tiếng, vẻ mặt như đã nhìn thấu sự thật. Tôi biết mà, Nhiếp Chiêu im lặng, cuối cùng Kỷ Mẫn vẫn lên xe của Nhiếp Chiêu. Tuy nhiên, trong vài giờ tiếp theo, Kỷ Mẫn không ngủ, cũng không quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cứ như vậy, trừng mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Chiêu, như thể muốn nhìn xuyên thấu anh. Nhiếp Chiêu không để ý đến cô, mặc kệ cô, thỉnh thoảng khi thấy phiền phức thì mở cửa sổ hút một điếu thuốc. Hút đến điếu thứ ba, Kỷ Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, dù anh có hút bao nhiêu thuốc lá cũng không thể che giấu được sự hoảng loạn của anh. Nhiếp Chiêu nghe vậy, cắn chặt đầu lọc thuốc lá trong miệng. Kỷ Mẫn lại nói, đồ già, trâu già gặm cỏ non thì thôi đi, còn nghiện nữa chứ. Nhiếp Chiêu ngậm thuốc, dùng đầu lưỡi li, ếm má, Kỷ Mẫn, anh tôi coi anh là bạn. Còn theo anh hai gọi anh một tiếng chú nhỏ. Không ngờ anh lại là loại cầm thú đội lốt người. Nhiếp Chiêu sắp mất kiên nhẫn. Kỷ Mẫn nói liên tiếp mấy câu. Thấy anh im lặng, liền tưởng anh chột dạ không dám cãi lại. Hít một hơi sâu rồi nói. Tôi nói cho anh biết. Nếu anh tôi mà biết chuyện này, nhà họ Kỷ chúng tôi. Kỷ Mẫn đang định nói lời đe dọa. Nhiếp Chiêu lấy điếu thuốc trên miệng vứt ra ngoài cửa sổ. Mặt không cảm xúc nói, nhà họ Kỷ các cô là cái thá gì? Kỷ Mẫn, Nhiếp Chiêu quay đầu nhìn cô, vẻ mặt u ám khó đoán, lạnh lùng nói, nếu tôi không muốn động vào cô, thì chắc chắn sẽ không động vào. Cô đừng hòng lấy nhà họ Kỷ ra uy hiếp tôi. Nếu tôi muốn động vào cô, thì 10 nhà họ Kỷ cũng vô dụng. Nghe Nhiếp Chiêu nói vậy, mặt Kỷ Mẫn lúc đỏ lúc trắng. Thấy Kỷ Mẫn mặt mày biến sắc, Nhiếp Chiêu tưởng đã dọa được cô, chợt nhớ tới tình bạn với Kỷ Trác, định cất lời an ủi thì Kỷ Mẫn đã trừng mắt nhìn anh. Buông một câu, anh thật độc ác, Nhiếp Chiêu. Khi xe đến Bạch Thành đã là buổi chiều, Nhiếp Chiêu đưa cô đến nhà họ Kỷ. Xe vừa dừng lại, Kỷ Trác, mẹ Kỷ cùng mấy người giúp việc đã ra đón. Mẹ Kỷ gật đầu chào Nhiếp Chiêu trước rồi mới quay sang mắng Kỷ Mẫn. Tuy mắng là vậy, nhưng ánh mắt bà lại lộ rõ sự lo lắng và yêu thương. Ai cho con chạy xa như vậy? Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Mã Lạc Giật đó là cái thá gì? Bạch Thành thiếu gì đàn ông tốt? Nói xong, có lẽ vì muốn giữ thể diện cho Nhiếp Chiêu, mẹ Kỷ quay sang anh, nói, chú nhỏ Nhiếp của con ở Bạch Thành quen biết rất nhiều thanh niên tài giỏi. Để lát nữa mẹ bảo chú ấy giới thiệu cho con vài người nhé. Cách chương.